Khủng bố sống lại, chương 910, khép lại vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói Trương Vĩ đem trước ngươi cho ta nhìn cái kia phần hồ sơ tư liệu đoạt đi. Giữa trưa, ăn cơm thời gian Dương Gian từ Lưu Tiểu Vũ đạt được như thế một cái kỳ quái tin tức. Hắn đoạt ngươi hồ sơ tư liệu làm cái gì? Đồ chơi kia lại không đáng tiền, mà lại cũng không có cái gì tác dụng rất lớn, chẳng lẽ lại là đi WC thời gian đột nhiên không có giấy, mà ngươi vừa vặn đi ngang qua. Trương Vĩ nói hắn muốn đi xử lý vụ án này, ngươi mặc kệ quản sao. Đem hồ sơ đoạt về tới. Lưu Tiểu Vũ tức giận, vùi đầu cơm khô. Ngày đầu tiên đi làm nàng cứ như vậy, cho dù ai tâm tình đều sẽ không tốt. Dương Gian nói ra, không cần, để hắn đi thôi, hắn không có hậu cần chi viện, không có linh dị lực lượng, dựa vào một phần hồ sơ tư liệu hắn liền tìm người cũng không tìm tới, đi một vòng không có kết quả tự nhiên là trở về. Thế nhưng là hắn ảnh hưởng tới ta công tác. Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gian uốn nắn nàng. Ngươi sai, ở đây, tất cả công tác đều là quay chung quanh ta triển khai, để ta hài lòng, đây mới là công việc của ngươi, cái khác đều không trọng yếu. Ngươi dạng này cũng quá làm ẩu. Lưu Tiểu Vũ nói, ta làm việc chính là như vậy, nếu như ngươi cảm thấy không đúng, tùy thời có thể để tổng bộ rút lui trước của ta. Dương Gian rất tùy ý nói. Lưu Tiểu Vũ không có lời có thể nói, đành phải tiếp tục vùi đầu cơm khô. Cùng lúc đó, Trương Vĩ cầm hồ sơ tư liệu nghiên cứu một phen về sau, kết hợp với vừa rồi trộm nghe được Dương Gian phân tích, giờ phút này rất có mấy phần đã tính trước dáng vẻ lái xe thẳng đến thành Bắc Khu mà đi. Uy, Afika, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người tới, nên làm việc, định vị ta đã phát đi qua. A Vĩ, tốt, không có vấn đề, mang bao nhiêu người đi a, có một cái tính một cái, toàn kéo qua, cũng không phải không cho các ngươi phát tiền lương, nhanh. Sau khi để điện thoại xuống, Trương Vĩ lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, người vẫn là phải dựa vào chính mình. May mắn chính mình năng lực làm việc mạnh, có thể độc lập, bằng không làm sao bảo hộ đại xương thành phố an toàn. Rất nhanh, thành Bắc Khu một đầu đường dành riêng cho người đi bộ đầu đường, Trương Vĩ chờ được chỗ là Afika. Kia là 10 cái không có việc gì tinh thần tiểu tử, liền lưu manh đều bên trên không bên trên, những người này đều là quỷ chết đói sự kiện về sau sống sót người sống sót, bởi vì không có người nhà, thân thích, lại thêm cao tuổi lại không lớn không nhỏ, đã lên không được học, lại không tìm được việc làm, chỉ có thể tập hợp một chỗ cả ngày vui chơi giải trí chơi đùa. May mắn gặp Trương Vĩ cái này oan đại đầu phú nhị đại, mỗi tháng cho bọn hắn phát tiền lương nuôi. Đương nhiên, Trương Vĩ không là nghĩ như vậy, hắn cảm thấy đây là tại chiêu binh mãi mã, là làm chính sự. Liền như thế chọn người. Những người khác thì sao, có phải là lại trong quán nét? Trương Vĩ có chút không cao hứng nói. Nhiều người như vậy còn chưa đủ. A Vĩ ngươi điện thoại vội như vậy, có thể tìm tới cho ngươi nhiều người như vậy đã rất tốt, còn muốn cầu như thế cao. Dẫn đầu A Phi ca phàn nàn nói. Trương Vĩ nói ra, lần này thế nhưng là nhiệm vụ đặc thù, phi thường trọng yếu, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chuyện này rất có thể dính đến sự kiện linh dị, nếu như bây giờ muốn lui ra còn kịp, ta A Vĩ tuyệt không ngăn trở. Ta lui ra, lập tức liền có người nửa đường bỏ cuộc. Được rồi, mẹ ngươi không có. Trương Vĩ gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia lập tức vén tay áo lên, giận đùng đùng đi tới. Ta đánh chết ngươi. Một bên A Phi ca kéo lại tiểu đồng bọn. Tỉnh táo một điểm, tỉnh táo một điểm. Hắn nhưng là lão bản của chúng ta, đem hắn đánh choáng váng. Về sau ai cho chúng ta phát tiền lương, buổi tối chúng ta còn muốn đi lên mạng đâu. Vậy liền tha hắn một lần. Người kia lập tức liền khí tiêu phân nửa. A Vĩ, ngươi đừng dọa người, lần trước sự kiện linh dị chúng ta đều kém chút chết mất, còn tới. Lại nói thối ca đâu, chuyện trọng yếu như vậy như thế, có thể không gọi thối ca, ta rất lâu không có nhìn thấy thối ca, đều có chút nhớ hắn. A Phi ca nói, hắn nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Dương Gian thời điểm tràng cảnh. Khi đó hắn còn muốn lừa bịp thối ca tiền, kết quả về sau thật sự là vô cùng thê thảm. Thối ca cả ngày vội vàng đi công tác đâu nào có rảnh rỗi, chút chuyện nhỏ này ta xuất mã là được rồi, làm sao, ngươi không tin được ta. Chấm, Trương Vĩ nói, là có chút không tin được. A Phi ca thẳng thắn nói. Trương Vĩ nói ra, không có việc gì, ta tin được chính mình là được rồi, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, liên hệ ở tại thành Bắc khu tiểu đồng bọn, nhìn xem gần nhất có phát hiện hay không cái gì người khả nghi hoặc là khả nghi địa phương, có biến lập tức thông chi ta, muốn biết ta song cầm kim thương khách cũng không phải chỉ là hư danh. Không có vấn đề, A Phi ca một lời đáp ứng. Những này không có việc gì tinh thần tiểu tử còn thật muốn tại mảnh khu vực này tìm kiếm một chút khả nghi hiện tượng cùng người khả nghi. Bất quá có kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ tư liệu còn có Dương Gian phân tích, bọn hắn siêu tầm khu vực cũng không có sai. Dị thường thật là tại mảnh khu vực này. Đại xương thành phố, thành Bắc khu một chỗ hơi có vẻ cũ kỹ trong tiểu khu. Nơi này ở lại cư dân đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần trước quỷ chết đói sự kiện về sau địa phương này thế nhưng là trọng tai khu, sự kiện kết thúc về sau nguyên bản náo nhiệt tiểu khu cũng nháy mắt biến lãnh lãnh thanh thanh, người còn sống sót không phải rời đi tòa thành thị này chính là chuyển ra cái này tiểu khu. Đến mức to như vậy tiểu khu, phần lớn nhà lầu bên trong đều là trống không, có ít người đi rất gấp thậm chí liền môn đều không có khóa, quần áo đồ dùng trong nhà đều không cần. Nhưng tổng có một ít người trở ngại áp lực sinh tồn, hay là một chút cá nhân nguyên nhân không có cách nào rời đi nơi này. Mỗi đến ban đêm, mảnh này tiểu khu luôn có thể thật lưa thưa sáng lên mấy ngọn đèn sáng. Tiểu khu thứ 19 tòa nhà. Tòa nhà này chỉ còn lại có một hộ gia đình, cái này là nằm ở tầng thứ 6 602 phòng. Trong phòng u ám, áp chế, nhưng phàm là có cửa sổ màn cửa đều kéo bên trên, cho dù là giữa ban ngày cũng không có bao nhiêu tia sáng chiếu vào, đục ngầu trong không khí bí mật mang theo một cỗ thối giữa mùi vị. Loại này mùi vị rất dễ dàng phân biệt nhận ra, là thi sú. Nhưng là thi sú vị cũng không nồng đậm, chỉ muốn rời đi gian phòng này, bên ngoài rất khó ngửi được. Đừng nói chi là nơi này cả tòa nhà đều không có người ở, gian phòng bên trong có một chiếc phát hoàng đèn bàn, để cái này nguyên bản u ám địa phương nhiều một chút sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện quỷ dị là, tại gian phòng kia trên giường trưng bày một bộ phảng phất bị giải đào phá thành mảnh nhỏ thi thể này làn da hơi trắng bệch, bên trong huyết dịch đã lưu quang, mà lại thi thể mỗi một nơi thối giữa trình độ đều không giống nhau, có chút thân thể bộ vị đã có bắt đầu thẩm thấu ra thi thể nước. Mà có chút bộ vị còn mang theo mấy phần huyết sắc, tựa hồ rất mới mẻ. Hai chân, thân thể, con mắt, cái mũi. Mỗi một chỗ bộ vị đều giống như đã làm điều chỉnh đồng dạng bị lấy một loại gần như hoàn mỹ phương thức chắp vá lại với nhau. Trên thi thể còn có miệng vết thương, nhưng đã có thể thấy được, cỗ này nằm tại trên giường lạ lẫm thi thể, diện mạo nam không nam nữ không nữ, ngũ quan hoàn mỹ, mang theo một loại không nói được cảm giác, quỷ dị cảm giác. Nếu như Trương Hoa còn sống liền nhất định có thể nhìn ra, thi thể này bên trên mỗi một chỗ bộ vị đều là từ một vị nào đó ngộ hại người thân thể bên trên chặn lấy xuống. Mà lại bộ vị đều rất hoàn mỹ. Có đùi người dài, sở dĩ bị hại về sau hai chân biến mất, có ít người con mắt xinh đẹp, sở dĩ bị hại về sau toàn bộ hốc mắt đều cho đào đi, có nhân thủ đẹp, như vậy hai tay liền bị người chém đứt. Ý nào đó bên trên nói đến, đây là một bộ hoàn mỹ thân thể. Thi thể bày ra tại trên giường cũng không phải là một ngày hai ngày, mà lại theo thời gian đi qua, một kiện không thể tưởng tượng sự tình chính đang lặng lẽ phát sinh. Đó chính là thi thể bên trên từng đạo chắp vá ra vết thương vết tích chính tại biến mất. Không phải tại biến mất mà là tại khép lại. Phảng phất cỗ này chắp vá ra thi thể đã sống, còn tại sinh trưởng. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần lại không lâu nữa cỗ thi thể này liền có thể toàn bộ khép lại, thậm chí có khả năng từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Nhưng nếu là thật tỉnh lại, cái này đến cùng sẽ là một cái đồ vật như thế nào? Từ mấy cái người sống tứ chi chắp vá ra một cái hoàn toàn mới tồn tại, một cái không thuộc về người trên thế giới này. Đây là bị trống rỗng sáng tạo ra dị đoan. Tại to như vậy đại xương trong thành phố, trong phòng này nho nhỏ biến hóa mảy may không đáng chú ý, thậm chí không có người sẽ chú ý cùng phát giác, bởi vì cái này tiểu khu đã chưa từng xuất hiện chân chính sự kiện linh dị, cũng chưa từng xuất hiện bị lệ quỷ giết chết ví dụ, cho dù là Dương Gian lái xe chuyển qua mảnh khu vực này cũng không có phát hiện. Bởi vì tại quỷ nhãn trong tầm mắt đây chính là một cái nằm tại ngủ trên giường cảm giác. Người sống, mà không phải một bộ chắp vá ra quỷ dị thi thể. Nhưng mà hết thảy này bình tĩnh tựa hồ muốn bị người nào đó phá vỡ. Theo một tiếng xe hơi thắng vang lên, cái này cửa tiểu khu đến một cỗ xa lạ cỗ xe. Ngươi nói chính là chỗ này. Ta đọc sách không nhiều, ngươi có thể không nên gạt ta. Trương Vĩ có chút mơ mơ hồ hồ bị một cái tinh thần tiểu tử mang đến nơi này. Tuyệt đối không sai, nơi này tiểu khu bên trong khẳng định có người chết, ta là nghe ở đây cái tiểu khu sinh hoạt một cái lão đại gia nói, hắn nói tại thanh lý hành lang rác rưởi thời gian người thấy trong đó một tòa lầu bên trong có thi sú vị, mà lại có một đoạn thời gian. Một cái chừng 20 người trẻ tuổi lời thề son sắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền ở tại nơi này tiểu khu phụ cận, bình thường địa phương này người lui tới không nhiều, có một lần hắn trông thấy một đám lão nhân ra tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, chính mình góp đi qua nghe được tiểu đạo tin tức. Lão nhân kia nhà đâu? Trương Vĩ nói, ta đây cái kia biết ta lại cùng người khác không quen, dù sao tiểu khu cũng không lớn, tìm người hỏi một chút, hỏi thăm một chút liền rõ ràng. Giờ phút này, không biết nên nói là Trương Vĩ vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Thành Bắc khu lớn như vậy một vùng, hắn lại thật tìm được cái này tồn tại vấn đề tiểu khu. Chỉ là Trương Vĩ còn không biết chính xác tầng lầu, chính xác gian phòng, còn cần chậm rãi nghe ngóng tình huống, tìm kiếm dị thường. Bất quá đối với chuyện này Dương Gian lại không quá để tâm. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi hai ngày sau đó đi xử lý quỷ bưu cục sự tình, còn có nghĩ biện pháp hoàn thành cùng quỷ tù giao dịch. Cho dù là đại xương thành phố thật sự có sự kiện linh dị, hắn cũng sẽ giao cho Phùng Toàn, Đồng Thiến bọn hắn đi xử lý, sẽ không tự thân làm là. Đây là hợp lý phân công. Bằng không thì, việc lớn việc nhỏ đều rơi xuống Dương Gian trên người lời nói, hắn sớm muộn cũng sẽ đỉnh không ngừng. Thời gian không còn sớm, tan tầm về nhà. Buổi chiều 3 điểm thời gian, Dương Gian cảm thấy trong công ty nhàm chán liền trực tiếp cho mình nghỉ, trước giờ tan việc. Hắn dự định trong công ty lộ diện mấy ngày, ổn định một cái thế cục, sau đó bắt đầu cân nhắc quỷ bưu cục sự tình. Quỷ tù nguyên rùa tạm thời thả một cái, dù sao còn có thời gian. Nhưng là quỷ bưu cục sự tình một mực tại xử lý, không nên nửa đường gãy mất. Lại là một đêm không ngủ, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dài, lao, yêu. Duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.